Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2285, bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2285, bước đi. Bạch Ngọc Phong Sư dù sao cũng là trăm cái gông cảnh đại viên mãn cảnh giới cường giả, Phong Hậu không muốn mất đi cái này cường đại minh hữu, nghênh hướng Trương Nhược Trần, nói, vừa rồi Bạch Ngọc Đại Thánh hoàn toàn chính xác có chỗ thất lễ, nhưng, chúng ta bây giờ là cùng tiến chung lui minh hữu, kính xin Nhược Trần Đại Thánh không muốn chú ý, đem ngàn cương hoàn trả lại cho hắn. Yến Bắc Quân đối với Trương Nhược Trần hành vi, cảm thấy bất mãn, hừ một tiếng. Mọi người chỉ là luận bàn mà thôi, Bạch Ngọc Đại Thánh đã bại, Nhược Trần Đại Thánh không cần phải cướp lấy hắn chiến binh a. Trương Nhược Trần hướng hắn chằm chằm đi, nói. Luận bàn, ta có đáp ứng cùng hắn luận bàn sao? Như là thực lực của ta không bằng hắn, ngươi cảm thấy một trận chiến này, hội là dạng gì kết quả? Yến Bắc Quân nói, Bạch Ngọc Đại Thánh ít nhất sẽ không cướp lấy ngươi chiến binh. Càng sẽ không, như thế hùng hổ dọa người. Vậy sao, nếu như ta hiện tại cùng với ngươi luận bàn đâu? Cũng mặc kệ Yến Bắc Quân có đồng ý hay không, Trương Nhược Trần trong miệng thở ra một hơi. Hưu, khí ngưng tụ thành kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Yến Bắc Quân ngực bay đi. Tuy là một hơi, thế nhưng mà, lại ẩn chứa Trương Nhược Trần kiếm đạo quy tắc cùng cường đại kiếm ý, uy lực không thua gì một loại cao giai thánh thuật. Cái này khẩu khí, đã cùng chính thức thánh kiếm, không có khác nhau. Yến Bắc Quân sắc mặt kinh biến, cấp tốc né tránh. Thế nhưng mà, hắn mới vừa vặn đột phá đến đại thánh cảnh giới mà thôi, cùng Trương Nhược Trần tu vi chênh lệch sao mà to lớn, làm sao có thể tránh được khai. Phốc phốc, kiếm khí đánh trúng Yến Bắc Quân ngực, mũi kiếm chìm vào đi vào, mang theo thân thể của hắn, hướng về sau bay ra hơn 10 dặm xa. Kiếm khí kích xuyên trái tim, xuyên thể mà qua. Đại lượng đại thánh chi huyết phiêu tán rơi rụng đi ra, rơi xuống mặt đất, khiến cho bùn đất thiêu đốt, dung hóa thành nham tương. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần năm ngón tay thành chộp, thò tay một chảo, dùng cách không thủ vật thủ đoạn, đem Yến Bắc Quân trên người một kiện ngọc bội hình thái chiến binh cướp đi. Ngọc bội khí linh kịch liệt phản kháng, lại bị Trương Nhược Trần gắt gao chấn áp ở, không cách nào trốn xuất thủ trường tâm. Phong Hậu cùng Bạch Ngọc Phong Sư đều giật mình tại chỗ, Trương Nhược Trần làm việc cũng quá quái đản, hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài. Chỉ là một lời không hợp, là đánh đập tàn nhẫn. Phong Hậu tuy nhiên rất coi được Trương Nhược Trần, cũng hy vọng đạt được ủng hộ của hắn, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần như thế kiêu căng hành vi, nếu như này không đem nàng để vào mắt, khiến cho trong lòng của nàng sinh ra một cỗ tức giận. Thực lực cường, có thể muốn làm gì thì làm. Trương Nhược Trần đem ngàn cương hoàn luyện hóa, trực tiếp mang tại cổ tay bên trên, lập tức phiêu lạc đến mặt đất, trên lưng 10 dực thu hồi trong cơ thể, hai cái đồng tử khôi phục thành màu đen, khí chất không hề như vừa rồi như vậy tà dữ tợn, lộ ra đã phiêu nhiên, và tuấn mỹ. Yến Bắc Quân là đại thánh, sinh mệnh lực cường đại, mặc dù trái tim bị đục lỗ, cũng sẽ không chết. Nhưng là, trái tim đối với bất tử huyết tộc mà nói, chính là tối trọng yếu nhất chỗ hiểm một trong, một khi bị hao tổn, thế tất nguyên khí đại thương, rất khó khôi phục. Yến Bắc Quân bàn tay đặt tại ngực, chậm rãi theo trên mặt đất bò lên, sắc mặt trắng bệch, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, ngươi như thế tâm ngoan thủ lạt, sẽ không sợ bị vạn giới thần nhãn trục xuất thú thiên chiến trường. Vạn giới thần nhãn tại sao phải khu trục ta? Trương Nhược Trần từng bước một hướng hắn đi tới. Yến Bắc Quân đã kiến thức đến Trương Nhược Trần cường đại cùng lãnh khốc, kìm lòng không được hướng về sau rút lui, nói. Ngươi ác ý công kích đối phương tu sĩ, được khấu trừ 5.000 điểm tích lũy. Một khi điểm tích lũy vi phụ, vạn giới thần nhãn khí linh, tự nhiên sẽ khu trục ngươi. Ác ý công kích, nói sai rồi a, chúng ta mới vừa rồi là đang luận bàn. Trương Nhược Trần nói, ta có đáp ứng cùng ngươi. Bỗng nhiên, Yến Bắc Quân nghẹn lời, đã minh bạch Trương Nhược Trần ý đồ. Trương Nhược Trần nói, nếu như vừa rồi Bạch Ngọc Phong Sư đem ta đánh thành trọng thương, cướp đi của ta tử Kim Hồ Lô, các ngươi còn sẽ cảm thấy đó là đang luận bàn sao? Hắn sẽ không làm như vậy. Phong Hậu nói, Trương Nhược Trần quay mặt chằm chằm đi, nói, nếu như làm như vậy nữa nha, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Phong Hậu muốn cãi lại, thế nhưng mà, cẩn thận suy nghĩ về sau, cả người đều lâm vào trầm mặc. Nói cho cùng, Bạch Ngọc Phong Sư cũng không phải bất tử huyết tộc, mà là thạch tộc tu sĩ. Vì thạch tộc lợi ích, hoàn toàn có khả năng đối với Trương Nhược Trần ra tay độc ác, đem Trương Nhược Trần đánh cho không cách nào tiếp tục tham gia thú thiên cuộc chiến. Trăm ngày thú thiên, chỉ có thể co đầu rút cổ tại bổn tộc tinh dưỡng thương. Đáng sợ hơn chính là, nếu là bất tử huyết tộc chí tôn thánh khí bị đoạt đi, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà nàng, có phản chế Bạch Ngọc Phong Sư thủ đoạn sao? Bạch Ngọc Phong Sư sắc mặt âm trầm, nói. Nói nhiều như vậy, có cái gì ý nghĩa? Trực tiếp khai điều kiện A, muốn như thế nào mới có thể đem ngàn cương hoàn trả lại cho bản thánh? Trương Nhượng Trần thản nhiên nói. Làm tọa kỵ của ta, Ngươi nói cái gì? Bạch Ngọc Phong sư cơ hồ dùng gào thét ngữ khí, giống ra một tiếng. Trương Nhược Trần nói, thú thiên cuộc chiến trong lúc, làm tọa kỵ của ta, trăm ngày sau, ta liền đem ngàn cương hoàn trả lại cho ngươi. Ha ha, Bạch Ngọc Phong sư giận quá thành cười, nói, ngươi thật ngông cuồng rồi, cũng quá không coi ai ra gì. Trước, bản thánh chỉ là cho phong hậu mặt mũi, mới khắc chế chính mình. Ngươi thực cho rằng có thể đoán chừng bản thánh. Trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Giống, Bạch Ngọc Phong sư ngửa mặt lên trời thét dài, làn da bên trên, giật tràn ra chói mắt màu trắng vầng sáng. Thân hình càng biến càng lớn, không ngừng bành trướng, hóa vi bản thể. Một mình thân thể như là núi cao ngọc sư, xuất hiện tại cả vùng đất, trong cơ thể phát ra thánh mang, cơ hồ ngưng vi trạng thái dịch, hình thành một mảnh thánh dịch hải dương. Ầm ầm, phiến khu vực này núi cao, không chịu nổi ngọc sư khí tức trên thân, một tòa tiếp một tòa sụp đổ. Phong hậu vội vàng ngăn cản hai người, nói. Các ngươi còn không thu tay, là muốn đem bổn tộc tinh hủy diệt sao? Đối phó nó, hủy không được bổn tộc tinh. Trương Nhượng Trần nói như thế ra một câu, đã là nâng lên cánh tay phải, một cái tát hướng cái con kia hình thể cực lớn ngọc sư đánh ra. Lòng bàn tay thần quang tứ xạ, nương theo ba cái thiên vấn cảnh tượng hồn, cùng một chỗ rơi xuống, đem ngọc sư chỗ khu vực ép tới lún xuống dưới, hình thành một cái cự đại năm ngón tay thung lũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ngón tay ở giữa mặt đất nhô lên, hình thành bốn đầu cao tới ngàn mét sơn lĩnh. Bạch Ngọc Phong sư tại Trương Nhược Trần trường ấn phía dưới dốc sức liều mạng dãy giụa, tức giận giống to, lại không hề có tác dụng, bị gắt gao áp chế. Yến Bắc Quân thấy như vậy một màn, sắc mặt thay đổi lại biến, trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi. Phong hậu cũng ngừng thở, trong nội tâm giật mình không thôi. Trương Nhượng Trần mạnh đến nổi cũng hơi quá đáng a, Bạch Ngọc Phong sư đã từng thế nhưng mà tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh thứ 18 vị, hóa vi bản thể về sau, chiến lực hội tăng trưởng một mảng lớn, mặc dù là nàng, đều phải cẩn thận ứng đối. Trương Nhượng Trần lại một cái tát liền đem hắn chấn áp. Bởi vì tất cả thế lực lớn che giấu cường giả không ngừng ló đầu ra, tăng thêm đỉnh cấp trăm cái gông cảnh đại thánh, tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, phục dụng kể cả diễn đạo thánh quả ở bên trong hiếm quý yến thực, lại đã uống thánh ý đan, bởi vậy có không ít đều đột phá bình cảnh, đạt đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh số lượng, do lúc ban đầu 47 vị, tăng đến 88 vị. Trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh bài danh, cũng một lần nữa tẩy bài. Đã từng bài danh thứ 18 vị Bạch Ngọc Phong sư, hạ xuống thứ 33 vị. Đã từng bài danh đệ thập nhị vị Phong hậu, hạ xuống là thứ 15 vị. Tại tiến vào Thú Thiên chiến trường trước khi, vận mệnh thần điện ngoại trừ cho sở hữu tu sĩ một bản cuốn sách, trả lại cho bọn hắn một khối hình thoi thấu kính. Hình thoi thấu kính là vạn giới thần nhãn thai nghén đi ra, cùng nó đồng nguyên, có thể không định giờ bày biện ra Thú Thiên trên chiến trường một ít tin tức. Ví dụ như, trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh bảng đơn. Một khi có mới trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh sinh ra đời, bảng đơn sẽ bày biện ra đến, xuất hiện mới nhất bài vị. Lại ví dụ như, một khi có thiên nô giết chết địa ngục giới dự tiệc tu sĩ, vị này thiên nô vị trí, cũng sẽ bị vạn giới thần nhãn truy tung, truyền tống đến mỗi một vị dự tiệc tu sĩ hình thoi trên tấm kính. Ầm ầm, bổn tộc tinh địa chất kết cấu ổn định, dù vậy, dùng Trương Nhược Trần bàn tay làm trung tâm ngàn dặm chi địa, như trước liệt ra đại lượng hạp cốc. Toàn bộ huyết thiên đại lục đều tại rung động lắc lư. May mắn sinh hoạt tại huyết thiên đại lục bên trên 3.000 vạn bất tử huyết tộc hội tụ đến ba đại bên trong thành trì, bằng không, chỉ là ngộ thương, có thể đưa bọn chúng đè chết không ít. Đương Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên thời điểm, Bạch Ngọc Phong sư đã là tình trạng kiệt sức, trên người xuất hiện càng nhiều nữa vết rách. Cái kia một đôi cực đại vô cùng sư trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, Trương Nhược Trần thực lực mạnh, viễn siêu nó dự đoán, coi như là trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng bài danh top 10 tồn tại, cũng chưa chắc cường đã đến tình trạng như thế. Phong hậu, hôm nay bản thánh bị bại tâm phục khẩu phục, không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại bất tử huyết tộc bổn tộc tinh, như vậy cáo từ. Bạch Ngọc Phong sư dưới chân hiện ra một mảnh bạch vân, phi thiên mà lên, phá tan tầng mây. Chậm đã, phong hậu muốn đuổi kịp đi giữ lại, thân hình đằng bay lên. Trương Nhược Trần tốc độ so nàng nhanh hơn, tại giữa không trung lại đem nàng ngăn lại, nói. Khiến nó đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái thạch tộc đỉnh tiêm cường giả, dừng lại ở bất tử huyết tộc bổn tộc tinh, vốn là cực lớn tai họa ngầm. Hơi không cẩn thận, chúng ta đầy bàn đều thua. Phong hậu nói, thế nhưng mà, Trương Nhượng Trần đã cắt đứt lời của nàng, lại nói. ngươi không quan tâm bổn tộc tinh bên trên 200 triệu 4.000 vạn bất tử huyết tộc sinh tử, thế nhưng mà ta quan tâm, càng quan tâm bất tử huyết tộc điểm tích lũy, ta còn không muốn bất tử huyết tộc điểm tích lũy bị chặt mất một nửa. Phong hậu nói, cho nên, ngươi là cố ý đem Bạch Ngọc Phong sư bước đi. Ngươi được minh bạch, là hắn trước hướng ta ra tay. Nói sau, ngươi không phải đã sớm tại hoài nghi Bạch Ngọc Phong sư tiếp cận mục đích của ngươi. Đã hoài nghi, nên lập tức đá trừ. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, đạo lý, ngươi cũng đều không hiểu sao. Trương Nhượng Trần bay thấp hồi mặt đất, hai tay chậm rãi nâng lên, phóng xuất ra đại lượng thánh khí. Lập tức, cái này phiến bị hủy diệt đại địa, một lần nữa dơ lên được đưa lên, dài ra xanh tươi tốt thảm thực vật, trở nên sinh cơ bừng bừng. Phong hậu tức giận trong lòng, dần dần bình phục, cảm thấy Trương Nhược Trần lời nói có phần có đạo lý. Đương nhiên là trọng yếu hơn là, Trương Nhược Trần bày ra thực lực đầy đủ cường đại, đối với nàng tranh đoạt thần nữ vị, có thể phát ra nổi mấu chốt tính tác dụng. Vận mệnh thần điện thần tử cùng thần nữ, chưa chắc là một cái thời đại người mạnh nhất, nhưng là, phải ở thời đại này, có đầy đủ mạnh ngữ quyền. Chỉ cần Trương Nhược Trần là thời đại này người mạnh nhất, nàng nắm giữ Trương Nhược Trần, như vậy cái lúc này, còn có ai dám không phục nàng. Đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, nàng nói, thiên hạ đều biết, Bạch Ngọc Phong Sư là đồng minh của ta. Ngươi có lẽ cho ta một chút mặt mũi, vừa rồi, không nên ra tay ác như vậy. Ta đúng là cho mặt mũi ngươi, cho nên không có giết hắn. Trương Nhược Trần nói, nghe được, giết, chữ thời điểm, Phong Hậu rõ ràng cảm nhận được một cỗ đầm đặc sát khí, lập tức toàn thân phát lạnh. Nguyên lai, Trương Nhược Trần vừa rồi đã động sát cơ. Trương Nhược Trần nói, Bạch Ngọc Phong Sư lúc gần đi, nói câu kia. Bị bại tâm phục khẩu phục, kỳ thật chỉ là muốn bảo vệ tánh mạng, mới nói như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là điên sư, một chút cũng không điên, ngược lại còn rất khôn khéo. Hắn biết rõ, chính mình dám nói một câu lời không phục, hoặc là tuyên bố muốn trả thù lời nói, hôm nay, thế tất không cách nào còn sống ly khai bất tử huyết tộc bổn tộc tinh. Ta muốn giết hắn, hắn trốn không thoát. Hơn nữa, là hắn trước hướng ta ra tay, tự tính toán bị ta giết chết, cũng là đáng đời. Phong hậu trong lòng nghiêm nghị, Trương Nhược Trần chi hung ác so nàng trong tưởng tượng càng hơn vài phần. Có Trương Nhược Trần tham gia thú thiên cuộc chiến, một giới này, chỉ sợ so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều càng thêm huyết tinh, hơn phân nửa sẽ chết rất nhiều người. Phong hậu u thán một tiếng. Bạch Ngọc Phong Sư ly khai, cũng là một chuyện tốt, miễn cho tùy thời đều đề phòng lấy hắn. Yến Bắc Quân nghe được Trương Nhược Trần hòa Phong sau đối thoại, mới biết được nguyên lai Phong hậu đã sớm tại hoài nghi Bạch Ngọc Phong Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này ngẫm lại, cũng hiểu được không đúng, một cái thạch tộc đỉnh tiêm đại thánh, đưa bổn tộc lợi ích không để ý, thiên vị bất tử huyết tộc, thạch tộc thần linh làm sao có thể còn ban cho hắn một kiện bốn nguyên quân vương thánh khí. Đích thực có chút khả nghi. Đáng tiếc minh bạch được quá muộn, vì Bạch Ngọc Phong Sư, hắn đắc tội Trương Nhược Trần, hôm nay bản thân bị trọng thương, thú thiên cuộc chiến trong lúc cơ hồ không có khỏi hẳn khả năng. Yến Bắc Quân trên mặt hiện ra một đạo tự giễu cười khổ. Bị đánh thành trọng thương, bị đoạt đi chiến binh, tựa hồ cũng là tự mình đáng đời. Đón lấy, Trương Nhượng Trần đem cái kia khối ngọc bội hình dạng chiến binh, ném cho Yến Bắc Quân. Yến Bắc Quân vui mừng quá đỗi, hai tay bưng lấy ngọc bội, lộ ra đã xấu hổ, mà vừa cảm kích dáng tươi cười, nói. Đa tạ Nhược Trần Đại Thánh. Trước, đều là bản thánh thấy không rõ thế cục, cho ngươi thêm phiền toái. Trương Nhược Trần điều động thần mộc chi tâm bên trong tánh mạng tinh khí, vận chuyển lòng bàn tay, theo như đã đến Yến Bắc Quân ngực. Theo đại lượng tánh mạng tinh khí rót vào, Yến Bắc Quân thương thế, nhanh chóng khỏi hẳn. Yến Bắc Quân trong lòng xấu hổ càng đậm, gục đầu xuống, không nói thêm gì, chỉ là chắp tay hành lễ, dùng bày ra đối với Trương Nhược Trần kính trọng. Trương Nhược Trần vỗ vỗ Yến Bắc Quân bả vai, chầm chầm hướng Phong Hậu nói. Ta nhớ được ngươi cướp lấy một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, đem nó đã luyện hóa được không vậy? Dung hợp thánh ý là một đại sự, ta vẫn còn điều chỉnh trạng thái. Phong Hậu nói. Tranh thủ mau chóng đem hắn luyện hóa, nếu là có thể đủ dung hợp ra một loại tam phẩm thánh ý, ngươi tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh, có lẽ có thể tiến vào top 10. Một hồi huyết chiến, sắp xảy ra, ta cũng phải đi chuẩn bị một chút. Trương Nhượng Trần phất phất tay, hóa thành một đạo tia máu, bay khỏi mà đi. Yến Bắc Quân nhíu mày, hỏi. Sư tỷ, Trương Nhượng Trần làm sao biết một hồi huyết chiến sắp xảy ra? Phong Hậu nói, hắn chỉ, hẳn là Bạch Ngọc Phong Sư. Bạch Ngọc Phong Sư đã ly khai, tất nhiên sẽ đưa hắn đột phá đến trăm cái gông cảnh tin tức, truyền quay lại thạch tộc, hoặc là rơi vào tay bên trên tam tộc cao thủ đứng đầu trong tay. Kể từ đó, muốn giết Trương Nhược Trần thế lực khắp nơi, tất nhiên sẽ lập tức hành động, để tránh Trương Nhược Trần trở nên càng cường đại hơn. Bạch Ngọc Phong Sư thật sự phải làm như vậy. Yến Bắc Quân vẫn còn có chút không tin. Phong Hậu nói, ta cũng không biết, nhưng, nếu như Trương Nhược Trần suy đoán đúng, về sau gặp được cái con kia sư tử, bổn hậu nhất định tự mình giáo huấn hắn một chầu. Trương Nhược Trần không hổ là cùng Diêm Vô Thần nổi danh nhân vật, không chỉ có thực lực cường đại, làm việc cũng là quả quyết tàn nhẫn, may mắn hắn là minh hữu của chúng ta. Yến Bắc Quân cảm thán nói, Trương Nhượng Trần đã đột phá trăm cái gông cảnh, nhanh chóng đến thạch tộc bổn tộc tinh thương nghị chu sát đại kế. Bạch Ngọc Phong Sư trở lại thạch tộc bổn tộc tinh về sau, lập tức phái người liên hệ từ tộc Đại Sâm La Hoàng cùng Nguyên không phải Đại Thánh, Minh tộc Vạn Thủ Đại Thánh Vô Cương, Vận Mệnh Thần Điện Bàn Nhược. Kinh này một trận chiến, Trương Nhược Trần cường đại, cho Bạch Ngọc Phong Sư để lại khó có thể phai mờ khắc sâu ấn tượng, thầm nghĩ lập tức diệt trừ cái này họa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Hậu bên người có người này, Bàn Nhược tranh đoạt thần nữ ngăn lực đại tăng. Nói một câu Trương Nhược Trần tính cách biến hóa, trong đó có rất nhiều nguyên nhân điệp ra, đã tạo thành như bây giờ tính cách. Thứ nhất, bây giờ là tại địa ngục giới, hoàn cảnh như vậy, khiến cho Trương Nhược Trần phải đổi một loại đối đãi bên người tu sĩ phương thức. Hơn nữa, Trương Nhược Trần nội tâm, nhưng thật ra là rất chán ghét địa ngục giới tu sĩ. Nói một cách khác, chính là hắn giả vờ một loại tính cách. Thứ hai, nói đúng là qua tâm ma, còn có huyết mạch đối với hắn ảnh hưởng. Kỳ thật, Trương Nhược Trần đối với địch nhân kỳ thật một mực đều rất quyết đoán, chỉ là tại trên mặt cảm tình rất không quả quyết, hình tượng cũng là rất chính diện. Hiện giai đoạn, hội ghi được thiên vừa chính vừa tà, thủ đoạn tàn nhẫn một ít, không từ thủ đoạn một ít. Đã đến thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh, bởi vì cảnh giới thiết chí, nhân vật tính cách hội trở về, là một cái tìm kiếm chân ngã, phản phác quy chân, cũng là chuộc tội cùng khổ tu quá trình. Mặt khác, thú thiên cuộc chiến, sẽ không ghi quá lâu, đoán chừng ba trường đại chiến tả hữu nội dung cốt truyện. Cách chương.